Chàng rể siêu cấp Giang Thành. Chương 196, Giám đốc tìm đường chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Giám đốc Tôn mặc một bộ vest hàng hiệu. Tóc vuốt keo bóng lưỡng. Cộng thêm cái bụng bia to như bụng bà chửa và đôi mắt đều cắn khiến Lục Tuyết Đình thấy gai mắt. Xin chào, tôi là Lục Tuyết Đình. Lục Tuyết Đình đưa tay ra bắt tay với Giám đốc Tôn. Lục Tuyết Đình à, tên hay. Tên hay quá. Giám đốc Tôn nắm lấy bàn tay nhỏ của Lục Tuyết Đình không chịu buông. Ngược lại còn vuốt ve tay cô ấy như đang hưởng thụ xúc cảm đến từ bàn tay cô ấy. Đôi mày lá liễu tuyệt đẹp của Lục Tuyết Đình nhíu lại. Cô ấy muốn rút tay về nhưng Giám đốc Tôn không hề có ý định thả tay cô ấy ra, khiến cô ấy càng ngày càng phản cảm với ông ta. Tuy Lục Tuyết Đình là tổng giám đốc công ty Lục Tuyết Vân nhưng thực chất cô ấy không hề nhúng tay vào sự vụ của công ty. Giao toàn quyền điều hành công ty cho một người bạn học cũ nên chưa từng gặp vị giám đốc Tôn này. Dẫn đến người ta cũng không hề biết người phụ nữ hiện đang đứng trước mặt ông ta lại là chủ nhân thực sự của công ty Lục Tuyết Vân. Giám đốc Tôn, chưa kịp giới thiệu với ông. Đây là chủ tịch của công ty mỹ phẩm Giang Duyệt chúng tôi. Giang Thành, Tiêu Duyệt Nhiên thấy Giám đốc Tôn cứ kéo tay Lục Tuyết Đình mãi nên khó chịu nói. Lần đầu Tiêu Duyệt Nhiên gặp Giám đốc Tôn, lần đầu tiên bắt tay với ông ta cũng giữ tay cô ấy khư khư không thả ra như một tên lưu manh đều cáng nhưng cô ấy ngượng không dám nói toạc ra. À, chấm. Giám đốc Tôn nghe thấy lời giới thiệu của Tiêu Duyệt Nhiên mới nhìn sang Giang Thành bằng nửa con mắt. Lúc đó ông ta mới lỏng tay đang nắm lấy tay Lục Tuyết Đình ra nhưng Lục Tuyết Đình vẫn thấy buồn nôn trong lòng. Duyệt Nhiên, đến ngồi cạnh chú. Giám đốc Tôn không biết xấu hổ ngồi xuống ngay cạnh Lục Tuyết Đình. Còn không quên kêu Tiêu Duyệt Nhiên sang ngồi phía còn lại bên cạnh mình để hoàn thành viễn cảnh trái ôm phải ấp người đẹp của ông ta. Không cần đâu, tôi ngồi bên cạnh chủ tịch nhà chúng tôi là được. Tiêu Duyệt Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Giang Thành. Mức độ phiền chán ông giám đốc Tôn này đã đạt level max. Một công ty còn chưa đi vào hoạt động. Sao đã không biết xấu hổ tự xưng là chủ tịch rồi? Giám đốc Tôn thấy Giang Thành trẻ hơn mình bao nhiêu thì chức vị lại cao gấp mình bấy nhiêu khiến tâm trạng ông ta xuống dốc không phanh nên mới mở miệng. Châm chọc anh, Giang Thành nghe lời châm biếm của Giám đốc Tôn nhưng anh không để trong lòng. Ngược lại, Tiêu Duyệt Nhiên lại thấy không vui nhưng hiện tại cô ấy cần nhờ cậy đến mối quan hệ của Giám đốc Tôn nên không thể nói thêm điều gì mà chỉ có thể chịu đựng. Giám đốc Tôn, nghe nói mối làm ăn bên ông có vài thắc mắc đối với sản phẩm của chúng tôi. Giang Thành hỏi Giám đốc Tôn. Đúng thế, công ty các cậu vừa mới thành lập. Sản phẩm còn chưa đưa ra thị trường tiêu thụ. Bên bán uy tín có danh tiếng của tôi tất nhiên sẽ không dễ dàng hợp tác được. Giám đốc Tôn vừa ăn thịt mỡ vừa khép mở đôi môi bóng nhẫy. Có lẽ Giám đốc Tôn chưa biết. Đúng là sản phẩm của chúng tôi chưa chính thức đưa ra thị trường tiêu dùng nhưng trong đợt bán thử thì lượng tiêu thụ rất nhỏ. Ngoài ra hãng chúng tôi còn có ngôi sao Dương Mật Nhi là đại sứ thương hiệu. Chỉ cần bên ông đồng ý hợp tác trở thành đại lý thì nhất định sẽ đạt được lợi nhuận lớn nhờ lượng tiêu thụ mặt hàng của chúng tôi. Giang Thành nghiêm túc giải thích với Giám đốc Tôn. Thế hả? Giám đốc Tôn nghe hết lời giải thích của Giang Thành xong thì cười lạnh đáp. Bên các cậu khoác lác mà không biết ngượng nhỉ. Ngôi sao lớn như Dương Mật Nhi sao có thể chấp nhận đề nghị của xí nghiệp nhỏ nhà cậu được. Hơn nữa, kết quả bán thử tốt nghĩ là lượng tiêu thụ khi đưa ra thị trường tốt hả? Đúng là đồ không có não. Giám đốc Tôn bực mình liếc Giang Thành một cái rồi tiếp tục nhét miếng thịt mỡ to đùng vào mồm. Theo tôi thì bên anh Giang nên sản xuất riêng một bộ sản phẩm để bên phía Giám đốc Tôn bán thử bộ sản phẩm đó. Nếu kết quả khiến hai bên đều hài lòng thì chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác. Lục Tuyết Đình ngồi nghe nghĩ ra giải pháp cân bằng mối quan hệ hai bên nên lập tức nói ra. Cô Lục, tôi nói nhé, hình như cô không hiểu tí gì về kinh doanh nhỉ. Cơ hội hợp tác với công ty của tôi quý giá đến mức nào cô không biết sao? Dựa vào cái gì tôi phải thử mấy thứ vô ích đó? Nhỡ tổn thất thì ai chịu? Giám đốc Tôn cười lạnh nói. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Hơn nữa tôi, cô cảm thấy làm thế thì có lợi nhuận gì? Dù sao cũng không thuộc về công ty của tôi. Giám đốc Tôn cười nói. Cô Lục Thiên vị công ty bọn họ như vậy. Chắc đó là công ty của hai người nhỉ. Dù sao nếu tôi không thấy lãi phát sinh thì sẽ không tùy ý thử nghiệm. Lục Tuyết Đình vốn định nói cô ấy là tổng giám đốc công ty đang thuê ông ta làm việc thì đã bị giám đốc Tôn chặn họng. Thậm chí ông ta còn trắng trợn đòi ưu đãi thì ông ta mới chịu hợp tác. Đúng là buồn cười. Giang Thành thấy thái độ kiểu này của giám đốc Tôn thì thấy rất bất đắc dĩ. Ông ta nói thế rõ ràng là đang cố ý làm khó anh. Thế thì giám đốc Tôn thấy chúng tôi phải làm thế nào thì bên ông mới đồng ý trở thành đại lý của chúng tôi. Giang Thành thờ ơ hỏi giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn thấy Giang Thành nói vào chuyện chính mới bắt đầu tỏ ra hứng thú. Lập tức đặt đôi đũa trong tay xuống. Tôi muốn gì? Chắc tổng giám đốc Tiêu nhà anh đã biết. Giám đốc Tôn nói xong thì quay sang cười tủm tỉm với vòng một đẫy đà của Tiêu Duyệt Nhiên. Vẻ mặt cực kỳ bỉ ổi. Đây không phải lần đầu giám đốc Tôn làm chuyện này. Có không ít công ty vì để lấy được con đường tiêu thụ bên ông ta đã phái các giám đốc xinh đẹp công ty họ sang ngủ với ông ta. Nếu không thì đừng hòng nhận được sự hợp tác từ phía ông ta. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ông ta gặp được người phụ nữ xinh đẹp như Tiêu Duyệt Nhiên. Tất nhiên ông ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tất nhiên là tôi biết rồi. Nếu giám đốc Tôn đồng ý hợp tác với công ty của chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ mời giám đốc Tôn một bữa thật thịnh soạn. Tiêu Duyệt Nhiên giả vờ không nghe ra ý ngầm của giám đốc Tôn. Đương nhiên Tiêu Duyệt Nhiên biết giám đốc Tôn có ý gì nhưng cô ấy không muốn chiều lòng loại người như ông ta. Hai, Tổng Giám, 222 Tê Vân, đều là dựa vào mối quan hệ không tệ giữa mình và Lục Tuyết Đình khi còn học đại học. Bây giờ, cậu em vợ của anh ta lại đắc tội với cô ấy. Vậy không phải là mình cũng xong đời rồi sao? Anh... Giám đốc Tôn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh rể của mình. Chỉ thấy anh ta vội vàng chạy đến bên cạnh Lục Tuyết Đình. Tuyết Đình, em rể của tớ đã đắc tội với cậu. Tớ thay mặt nó xin lỗi cậu. Cậu đừng tức giận. Tào Thiên Thành vô cùng thấp thỏm nói với Lục Tuyết Đình. Tào Thiên Thành, cậu có biết vừa rồi anh ta nói gì với tớ không? Bởi vì tức giận nên giọng nói của Lục Tuyết Đình có chút nghẹn ngào. Tào Thiên Thành thấy Lục Tuyết Đình trở thành bộ dạng này thì trong lòng bỗng nhiên lộp bộp. Hỏng rồi, xem ra cậu em vợ của mình thật sự đã đắc tội tương đối nghiêm trọng. Tuyết Đình, tớ xin lỗi cậu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tào Thiên Thành liên tục xin lỗi. Sau đó tức giận nhìn về phía giám đốc Tôn. Mắng. Thằng nhãi danh kia, con mẹ nó còn không mau qua xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi cho tao. Giám đốc Tôn nhất thời không hiểu. Không phải anh rể đến để giúp mình sao? Sao bây giờ lại quay ngược sang giúp con nhỏ đê tiện này? Dựa vào đâu mà bắt em xin lỗi? Còn phải quỳ xuống dập đầu với cô ta sao? Cô ta phải quỳ xuống xin lỗi em mới đúng. Giám đốc Tôn vẫn không biết sống chết mà hét lên. Tao bảo mày quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Mày có nghe thấy không? Tào Thiên Thành không ngờ cậu em vợ này của mình lại không hiểu chuyện đến như vậy. Lập tức nổi giận quát lớn. Em biết rồi. Có phải anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ này không? Cho nên anh mới đứng về phía cô ta. Anh dám lén lút vụng trộm sau lưng chị em. Em sẽ nói cho chị biết. Sau khi giám đốc Tôn suy nghĩ cẩn thận thì hét lên với Tào Thiên Thành. Tào Thiên Thành, không cần ép buộc anh ta. Dù sao thì tớ cũng đã quyết định rồi. Ngày mai cậu và anh ta đều bị sa thải. Sẽ không bao giờ được tuyển dụng nữa. Lục Tuyết Đình lau nước mắt trên khóe mi. Lạnh lùng nói. Tào Thiên Thành vừa nghe thấy những lời này thì lòng anh ta lập tức lạnh đi. Vội vàng xin tha thứ. Tuyết Đình, Lục Đại Tiểu Thư, cậu đừng sa thải tớ. Tớ vẫn luôn tận tâm làm việc. Ha ha, Lục Tuyết Đình cười lạnh. Nói, cậu có thể để một người như vậy làm giám đốc của công ty? Cậu vẫn còn nghiêm túc sao? Anh ta muốn dở những quy tắc ngầm đối với giám đốc công ty của bạn tớ. Thậm chí còn muốn dở những quy tắc đó với tớ. Có chuyện như vậy sao? Khi Tào Thiên Thành nhìn thấy tình cảnh này thì cảm thấy không thể không ra tay tàn nhẫn. Lập tức chỉ vào giám đốc Tôn mà quát. Đánh nó cho tôi. Đánh đến gần chết mới thôi. Đánh cho đến khi nó chịu xin lỗi mới thôi. Ngay lập tức, những người mà Tào Thiên Thành dẫn đến lao về phía giám đốc Tôn. Đánh đến mức anh ta kêu bố gào mẹ xin tha. Còn nói sẽ đi mách với chị của mình. Bọn họ đánh giám đốc Tôn đến mức anh ta không còn la hét được nữa thì mới dừng tay. Lục Tiểu Thư, cậu đừng nóng giận. Tớ đã dạy dỗ nó rồi. Một người rộng lượng như cậu không nên chấp nhặt tên ti tiện bỉ ổi này. Tha lỗi cho tớ đi. Tào Thiên Thành vừa nhìn vừa cầu xin Lục Tuyết Đình. Anh rể, anh thật sự không phải đàn ông. Cô ta là cái thá gì mà anh sợ như vậy? Cô ấy là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục ở thành phố. Công ty Phi Tuyết Vân chỉ là một trong những sản nghiệp nhỏ của gia đình cô ấy. Tao có thể làm tổng giám đốc đều là nhờ ơn của Lục tiểu thư. Mày nói xem cô ấy là ai? Tào Thiên Thành tức giận quát giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn lập tức khiếp sợ ngay tại chỗ. Thật sự là con gái của nhà họ Lục sao? Vậy lúc này anh ta đã mắng con gái của nhà họ Lục sao? Lục tiểu thư, rất xin lỗi. Tôi biết sai rồi. Cô tha cho tôi đi. Tôi đáng chết. Trong lòng giám đốc Tôn nhất thời sợ hãi. Anh ta lăn một vòng đến trước mặt Lục Tuyết Đình, vừa dập đầu vừa tự tát vào mặt. Tuy rằng anh ta kiêu ngạo nhưng cũng biết một gia tộc lớn như vậy ở thành phố. Chỉ cần một câu là có thể giết chết mình. Vừa rồi anh ta còn nói nhiều lời khó nghe như vậy với con gái nhà họ Lục. Thậm chí còn muốn ra tay làm bậy với cô ấy. Anh ta chết chắc rồi phải không? Bây giờ mới biết sợ thì đã muộn rồi. Lục Tuyết Đình lạnh lùng nói với giám đốc Tôn. Tôi đã nói cho anh trai tôi nghe những lời anh đã mắng anh ấy. Anh ấy sẽ lập tức tới đây. Cách chương.